Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trở về. Trần Minh rời đi, tốc độ chạy rất nhanh, cùng đi vào An Nam nước lúc so sánh. Bởi vì giờ khắc này Dương An Tĩnh thực lực đã sớm cùng đi qua khác biệt. Bọn hắn lúc rời đi tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đến quốc nội. Đến một bước này về sau, Trần Minh liền không có tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ lý do. Hắn nhìn xem bị rất nhiều võ giả chen chúc ở trung tâm Dương An Tĩnh. Lắc đầu, sau đó một mình rời đi. Thần thông thiên tâm phát động quá trình rất nhanh. Cùng trước đây một lần kia so sánh. Lần này bởi vì nguyên lực số lượng đầy đủ treo chống thần thông bình thường sử dụng. Vì lẽ đó Trần Minh có thể thể nghiệm toàn bộ thần thông phát động toàn bộ quá trình. Từng tầng nhàn nhạt không gian ngăn cách từ trước mắt không ngừng truyền đến. Từng chút quang huy lấp lóe. Bí mật mang theo một loại thời không lên nhanh chóng thay đổi cảm giác. Đợi đến Trần Minh lại một lần nữa khôi phục ý thức lúc. Hắn đã từ tại chỗ rời đi. Trở lại ban đầu điểm xuất phát. Trước mắt là một vùng tăm tối thâm thúy không gian, một luồng nhàn nhạt ngạt thở cảm giác từ chung quanh truyền đến. Nhắc nhở lấy Trần Minh thời khắc này hoàn cảnh thay đổi. Ta bị chôn ở trong quan tài. Trần Minh sững sờ, sau đó mới nhớ tới một số việc, rời đi Đại Càn trước đó. Bởi vì thần thông thiên tâm nguyên nhân, hắn lâm vào trạng thái chết giả, cho nên bị tăng quy. Trung Khâu hai người nghĩ lầm bỏ mình, đem chôn ở trong quan tài an táng. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn hai người này không có phát dồ. Đối với hắn, thi thể, làm chuyện gì? Bằng không mà nói, tư vị kia chỉ sợ rất để người chua thoải mái. Trần Minh lắc đầu, trên tay dùng sức, mênh mông nội khí tuôn ra. Nháy mắt đem trước mắt quan tài xốc lên, vọt thẳng ra ngoài. Thật bóc quan tài mà lên, từ quan tài bên trong đi ra, Trần Minh nhìn sang bốn phía, trước mắt là một mảnh thật lớn lăng mộ, ở chung quanh, từng mảnh phần mộ tại bốn phía bày biện, nhìn bộ dáng này, đều là Nhạc Sơn phái đệ tử, nhìn từ điểm này, Trung Khâu miễn cưỡng coi như có chút lương tâm, trên núi chết mất Nhạc Sơn đệ tử thi thể. Hắn đều nhất nhất thu liễm an táng, không có để bọn hắn phơi thây dã ngoại. Đứng tại cái này phiến mộ viên, Trần Minh nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn Sơn Kiến cùng Phương gia thi thể. Dưới loại tình huống này, đây chính là khó được tin tức tốt, chí ít chứng minh hai người này tỷ lệ lớn không có chết. Về phần bọn hắn về sau đi nơi nào, hiện tại lại tại phương nào, đây cũng không phải là Trần Minh có thể biết. Đi thôi, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu. Hắn chậm rãi hướng về chân núi đi đến. Cước trình của hắn rất nhanh, tại trở lại thế giới này về sau. Trên người hắn nguyên bản tồn tại bài xích phản ứng liền hoàn toàn biến mất. Nguyên bản bị ức chế ở cái kia bộ phận lực lượng trở về. Để hắn giờ phút này trên thân phảng phất có không dùng hết khí lực. Mượn cỗ này tình thế, hắn trực tiếp xuống núi, đi vào phụ cận huyện thành, tìm hiểu một cái tin tức về sau, mới tiếp tục chạy tới Long Hoa. Tại cái kia thế giới đi qua hơn nửa năm thời gian. Nơi này vẻn vẹn đi qua nửa năm phải không? Đi vào Long Hoa quận thành, nghĩ đến trên đường đi tìm hiểu tới tin tức, Trần Minh trong lòng suy tư, thế giới khác nhau. Tương đối thời gian trôi qua cũng khác biệt. Như thế cái đáng giá chú ý tin tức. Lần tiếp theo Trần Minh lần nữa phát động thần thông thiên tâm lúc. Cần nhiều chú ý phương diện này tình huống. Nếu không nếu là đi một cái chênh lệch thời gian dị cực lớn thế giới. Bên kia trôi qua một năm. Bên này liền đi qua mấy trăm năm thời gian. Đây chẳng phải là bi kịch. Trong lòng ôm đủ loại suy nghĩ. Chỉ chốc lát. Hắn đi đến một chỗ quen thuộc địa phương, một chỗ chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ. Tại phía trên tòa phủ đệ, Lữ thị hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Hiện tại còn treo ở phía trên. Đi vào chỗ này phủ đệ. Vừa lúc ở lúc này, bên trong cũng có một người nhanh chân đi ra. Kia là cái ăn mặc trường bào trung niên võ sư. Bộ dáng nhìn qua mang theo chút uy nghiêm. Tô Minh, nhìn xem người này. Trần Minh nhẹ nhàng mở miệng. Công tử, Tô Minh sững sờ, nhìn trước mắt Trần Minh. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nửa giờ sau, Tình Nhi không thấy. Ngồi tại Lữ thị phủ đệ trong một cái phòng. Nhìn trước mắt Tô Minh. Trần Minh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Là một vị đi ngang qua lão đạo trưởng. Nhìn xem Trần Minh. Tô Minh trên mặt lộ ra cười khổ. Đạo nhân kia tự xưng thiên môn phái trưởng lão. 3 tháng trước đó đi ngang qua nơi đây. Vừa lúc trông thấy tiểu thư. Sau đó liền đưa ra muốn đem tiểu thư thu làm đệ tử. Tại hạ vốn muốn dẫn người đem khu trục. Lại không nghĩ đến đạo nhân kia võ công quá cao. Chỉ là phất phất tay. Ta cùng các huynh đệ liền trực tiếp không còn khí lực. Cùng chúng tà pháp đồng dạng. Cho nên nói, Tình Nhi là bị cướp bóc đi qua. Trần Minh sắc mặt lạnh lẽo. Thanh âm bất chi bất giác mang lên điểm hàn ý. Đó cũng không phải. Tô Minh lắc đầu. Đạo nhân kia mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng làm người ngược lại là khá tốt nói chuyện. Chỉ là triển lộ một phen võ nghệ về sau. Hỏi thăm qua tiểu thư ý kiến. Thẳng đến tiểu thư sau khi gật đầu, hắn mới mang theo tiểu thư rời đi. Chỉ để lại một kiện đồ vật. Hắn đưa tay, đem một cái màu bạc linh bài giao cho Trần Minh. Cái kia lão đạo nhân nói, đây là hắn linh bài. Tương lai công tử nếu là trở về, có thể cầm cái này linh bài đi thiên môn phái thăm hỏi tiểu thư. Dạng này a, Trần Minh sắc mặt hơi chậm, trầm mặc sau khi đem cái này viên linh bài nhận lấy. Tất nhiên Lữ Tình đã không ở nơi này, vậy hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền chuẩn bị rời đi Long Thủy. Trước lúc rời đi, xem ở Tô Minh trước đây một mực chăm sóc Lữ Tình. Tại Lữ Tình sau khi đi cũng một mực vất vả cần cù quản lý Lữ Phủ phân thượng. Trần Minh đem Lữ gia lưu lại bộ phận sản nghiệp giao cho hắn. Đồng thời lưu lại bộ phận võ học, coi như là cho hắn thù lao. Làm xong những này, hắn không để ý đến Tô Minh giữ lại. Trực tiếp rời đi, hắn muốn lập tức đi tìm Lữ Tình. Xác nhận đối phương tình huống bây giờ như thế nào. Nhưng là đối thiên môn phái cụ thể chỗ lại có chút không rõ. Còn cần thời gian nhất định đi nghe ngóng. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời dàn xuống đi tìm Lữ Tình suy nghĩ. Chuẩn bị lúc trước hướng một địa phương khác. Nửa tháng sau, dựa theo trong đầu số lượng không nhiều ký ức, Trần Minh chậm rãi đi đến Sương Châu. Đi vào Long Hoa quận. Nơi này không phải địa phương khác, chính là Trần Minh một thế này ra đời địa phương, cũng chính là Trần gia vị trí khu vực. Đi vào nơi này, quen thuộc mà xa lạ phong cảnh một đường từ trước mắt lướt qua. Cũng không lâu lắm, hắn đi đến một chỗ phủ đệ, một loại không giống bình thường không khí từ chung quanh truyền đến. Chỉ thấy ở trước mắt, lớn như vậy Trần gia ngoài phủ đệ. Giờ phút này người nơi đâu ảnh mỏng manh, không có bất kỳ ai. Tại phía ngoài nhất, còn có một số cơ quan hành chính tạp dịch ở nơi đó vây quanh. Đem trọn tòa Trần gia phủ đệ vây chặt như nêm cối. Nhìn xem một màn này, Trần Minh sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Trong lòng một luồng bất an mãnh liệt cảm giác từ trong lòng dâng lên. Dừng lại. Nơi này không thể đi lên phía trước. Làm Trần Minh đi vào phủ đệ lúc, một trận hét to âm thanh từ trước mắt vang lên. Thấy Trần Minh tới gần phủ đệ, một người mặc ngắn bào, nhìn qua giống như là cái bộ khoái thanh niên vội vàng hướng đi về trước đến. Nhìn bộ dạng này là muốn ngăn cản Trần Minh hướng về phía trước. Trần Minh xoay người nhìn người này một chút. Một luồng linh giác bộc phát ra, lập tức,